thu phục tổng tài cao ngạo. Chương 476, tình cờ gặp mặt trong nháy mắt là vạn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó là Bạc Dạ sao? Tô Kỳ nắm lấy tay Đường Thi khẩn trương hỏi. Bọn họ đều cần câu trả lời này, nhưng không ai trong số họ có thể đưa ra câu trả lời. Đường Thi thở dài, thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng không rõ lắm. Khuôn mặt của anh ta đúng là khuôn mặt của Bạc Dạ, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác, nếu một người mất trí nhớ, thì những thứ trong xương cốt cũng sẽ thay đổi sao? Hay là vì anh ta không phải là Bạc Dạ nên cô mới thấy lạ? Không ngờ lại gặp ở đây, giống như Bạc Dạ vậy. Tô Kỳ hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi chấn động trong lòng. Tôi còn tưởng rằng anh ta đã chết, tôi cũng nghĩ vậy. Đường Thi đi về phía trung tâm địa điểm, bởi vì ngày hôm đó khi thi thể được vận chuyển về, tất cả chúng tôi đều canh gác ở sân bay. Nhưng tại sao? Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện hai phương pháp loại bỏ. Tô Kỳ dẫn cô ngồi ở sofa một bên, người phục vụ bên cạnh bưng hai ly nước trái cây, Tô Kỳ nói. Cảm ơn, Duy Duy đâu rồi? Ông ngài Duy Kỳ đưa cậu nhóc đi gặp khách hàng rồi. Tô Kỳ chỉ vào một chỗ, nơi đó, đừng lo lắng. Đường Thi nhẹ nhõm một hơi, uống một ngụm nước trái cây, đối Tô Kỳ nói. Anh nghĩ xem chuyện này làm sao? Tô Kỳ bị câu hỏi của Đường Thi làm cho sững sờ, sau đó chậm rãi nói. Đối với tôi, Bạc Dạ trở về hay không cũng không thành vấn đề. Đường Thi ngẩn ra, nhưng nếu Bạc Dạ trở lại, nó có ý nghĩa gì với anh? Tô Kỳ hỏi Đường Thi. Đường Thi, 6 tháng này em đang chống đỡ vì ai cơ chứ? Đường Thi bị câu hỏi của Tô Kỳ làm cho sửng sốt, tâm hồn như muốn run lên. Cô đang chống đỡ cho ai? Cô đang đợi ai? Tô Kỳ đau khổ nhìn Đường Thi, đưa tay chạm vào mặt cô. Đường Thi, em biết không? Tôi nhìn em chạy tới chạy lui cho công ty của Bạc Dạ mỗi ngày, dưới vô số áp lực và ánh mắt chế giễu lạnh lùng, em biết làm sao? Tôi rất đau, tại sao em không chọn dựa vào chúng tôi? Tại sao em lại chọn phải gánh vác mọi trách nhiệm một mình? Đường Thi hai mắt đỏ hoe, không nói nên lời. Tôi nói thật, dù cho có nói tôi vô đạo đức, tôi cũng không muốn Bạc Dạ quay lại. Tô Kỳ vẻ mặt lo lắng. Anh ta đã trở lại, nếu muốn đuổi em đi lần nữa, tôi không dám thừa nhận, rằng tôi vẫn có thể có một vị trí để đồng hành cùng bạn. Nhưng từ góc độ của em, tôi hy vọng Bạc Dạ sẽ trở lại. Anh ta hy vọng Bạc Dạ sẽ trở lại. Tô Kỳ dừng lại, trầm giọng nói. Không thể tưởng tượng được, nếu Bạc Dạ không trở lại. Tôi sẽ sống những ngày như thế nào khi phải đợi đến già. Đường Thi nghe xong, mạnh mẽ mở mắt ra, nhìn lên đèn chùm cực lớn trên trần nhà không khỏi rơi lệ. Chỉ cần tưởng tượng, nếu Bạc Dạ không quay lại, vị trí của Đường Thi sẽ là để chống suốt đời, và mãi mãi. Luôn canh giữ cho nhà họ Bạc và chờ đợi một bóng hình không bao giờ trở lại. Cô là phụ nữ, sau này cô sẽ sống như thế nào? Tô Kỳ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, Đường Thi, lòng tôi thật ra rất mâu thuẫn, tôi không muốn Bạc Dạ quay lại chút nào, nhưng tôi vẫn muốn anh ta quay lại. Để cô giải thoát, cũng như để anh ta thoát khỏi sự giam cầm chờ đợi này, từ nay về sau hai người sẽ không còn nợ nhau. Đường Thi chớp mắt, ngộp nước mắt, cười với Tô Kỳ, vừa muốn chuyển đề tài. Tự nhiên anh kích động như vậy làm gì chứ? Tô Kỳ nhấp một ngụm, tôi biết em sẽ nói như vậy. Khi hỏi Đường Thi rằng cô có bao giờ nghĩ về cái kết của mình, thì Đường Thi luôn trốn tránh. Cách chương.